Mỹ Nhân Kiếp, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nấu nước là việc gian khổ nhất, ta lắc không biết quăng ngã bao nhiêu lần. Mới nắm giữ kỹ xảo gánh nước, chờ ta hoàn thành ngày nhiệm vụ đầu tiên, cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau, còn không chợp mắt bao lâu, ta lại bị kỳ bá kỳ lão nhân đá tỉnh. Ta mất hảo đại lực khí mới khắc chế trụ chính mình không đi đòa hắn cái kia chân. Công tác thực khổ, toàn thân cao thấp mỗi khối xương cốt trên cơ thể đều nghiêm trọng kháng nghị. Hảo hữu duy nhất nha hoàn Tiểu Đào đáng yêu đến thăm. Cho ta ăn hảo, ngẫu nhiên còn trộm quả đào hay cái gì lại. Nàng nói cho ta biết tình huống thiếu gia. Thiếu gia à, ngươi chừng nào thì nhớ rõ ta. Gạch nối, còn có sự kiện đáng vui mừng chính là ta có thể cảm thấy siêu năng lực đang chậm rãi khôi phục. Ta không vội mà dùng nó, hiện tại sử dụng chỉ biết đem thời gian khôi phục hoàn toàn tha dài. Ta cắn răng chịu đựng, trên đầu gỗ ta ghi lại ủy khuất của mình, không có giấy, dùng phương pháp này cũng không sai, ta sẽ ghi hận à, cứ như vậy qua 10 ngày. Ta cư nhiên nhìn lại, người gầy đi, quần áo cũng trở nên rộng thùng thình, bất quá coi như có tinh thần, công việc hoàn thành tốc độ nhanh hơn. Hôm nay buổi tối, ta rốt cục có cơ hội đi gặp Nhã Thụ thiếu gia. Ta theo lời Tiểu Đào nói cho ta biết theo đường nhỏ mà đi. Lại ở hoa viên phụ cận nghe được thanh âm Nhã Thụ còn có cái thanh âm quỷ chán ghét kia. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Đúng vậy, bất quá, ngươi đẹp hơn, ta lập tức lao ra đi. Bắt lấy ma chảo Trác Bất Phàm, ngươi sẽ đối thiếu gia làm cái gì? Trác Bất Phàm nhất thời chưa chuẩn bị. Bị ta đánh tới, mày kiếm dựng thẳng, là ngươi, vài ngày không gặp, ngươi có khỏe không? Nhã Thụ thanh âm ôn nhu đã cứu mạng nhỏ ta. Thiếu gia, ngươi nhớ tới ta sao? Ta kêu to bắt lấy tay hắn. Nhã Thụ có vẻ có chút nao núng. Đối, thực xin lỗi, ngươi có thể buông tay không? Ta giận tái mặt, ngươi vẫn không nhớ tới đến ta. Nhã Thụ gặp ta khổ sở, không đành lòng nói. Thực xin lỗi a, Trác Bất Phàm nặng nề mà khụ một tiếng. Đem Nhã Thụ lãm đến trong lòng, người này người quái dị như thế nào lại chạy tới, dám lấy bàn tay bẩn mà nắm tay hình nhi của ta. Chấm, ta nhảy dựng lên, người còn nói, ta chỉ vào mũi hắn, người thành thật khai ra, người đối Nhã Thụ thiếu gia làm cái chuyện xấu gì. Nhã Thụ vẻ mặt giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng Trác Bất Phàm. Ngươi sẽ đối ta làm chuyện xấu sao? Trác Bất Phàm lập tức đổi vẻ mặt tươi cười. Tuy rằng ta không nghĩ thừa nhận. Bất quá thật đúng là man khêu gợi. Sao lại như thế? Chính cái gọi yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, ta đối với ngươi đầy cõi lòng ái mộ. Chỉ mong thân cận ngươi a thiếu gia. Ngươi trăm ngàn không cần mắc mưu. Hắn chính là muốn chiếm tiện nghi ngươi. Các ngươi đều là nam. Hắn không có khả năng thiệt tình đối với ngươi. Hắn chính là tưởng ngoạn ngoạn ngươi. Về sau chịu khổ cũng là ngươi à, ai quản hắn anh tuấn như thế nào? Cười gợi cảm như thế nào? Bảo hộ Nhã Thụ là suy tính thứ nhất của ta. Chấm, ngươi câm miệng cho ta. Trác Bất Phàm thẹn quá thành giận quát. Lại bày ra bộ dáng dịu dàng thắm thiết đối Nhã Thụ nói. Không thích nghe người này nói bậy. Nhã Thụ nhướng mi, đẩy thủ Trác Bất Phàm ra. Không còn sớm, ta đi trước nghỉ ngơi. Nói xong xoay người liền ly khai. Trác Bất Phàm không có thể ngăn Nhã Thụ lại. Ngây người trong chốc lát, chờ Nhã Thụ thân ảnh hoàn toàn không thấy. Mới một cái bước xa nhéo chính lưu đến một nửa của ta vạt áo. Nhĩ hảo đại lá gan a, cư nhiên dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Huống chi, hắn là thiếu gia của ta. Ta thề phải bảo vệ hắn. Ta không chịu thua trừng mắt lên. Trác Bất Phàm trên trán gân xanh nhảy dựng. Rốt cục vẫn là buông thủ ra. Lần này ta tha ngươi. Bất quá không thể có lần sau. Thấy hắn dường như còn có thể khắc chế chính mình. Ta liều mạng ưỡn ngực nói tiếp. Mặc kệ bao nhiêu thứ. Chỉ cần là ngươi muốn thương tổn thiếu gia. Ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản. Ta nào có thương tổn hắn, ngươi không gặp ta sủng hắn nhiều sao? Trác Bất Phàm cười lạnh nói. Hơn nữa, ngăn cản, chỉ bằng ngươi, Trác Bất Phàm phất tay áo. một mảnh cỏ cây như bị đao chém qua rơi xuống. Chỉ cần ta động thủ, mạng nhỏ ngươi sẽ giống cây cỏ này. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Chỉ bằng ta không sợ chết. Ta mạnh miệng, âm thầm đốc toàn lực. Tuy rằng hiện tại năng lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng trong lúc nguy cấp, không thể, cũng phải liều mạng. Trác Bất Phàm nheo lại mắt, trừng mắt nhìn ta một hồi lâu. Lòng ta sợ hãi, hắn bỗng nhiên thân thủ xoa mặt của ta. Ta cả kinh, về phía sau rút lui hai bước. Ngươi làm gì? Nhĩ Hảo có điểm gầy thôi. Hắn nhìn ra dáng hơn. Trác Bất Phàm nói lời không hợp tình hình, nhưng biểu tình của hắn không có hảo ý làm cho ta lông tơ dựng thẳng. Ngươi không cần qua đây. Ta kêu to, lại bị song trưởng hắn duỗi ra, đặt ở một thân cây. Ta xoay quá tránh đi khuôn mặt tuấn tú của hắn tới gần. Ta không phải người quái dị sao? Ngươi không phải ghét nhất bị loại béo tượng bính sao? Ta trực giác nguy hiểm đến. Cố bình tĩnh, cho dù phải nói lời hạ thấp mình, ta cũng lớn tiếng kêu ra. Trác Bất Phàm cứ như vậy đứng trong chốc lát, chậm rãi quay đi, ta thục mạng chạy đến một bên. Sau thân cây cảnh giác nhìn hắn, nói đúng không sợ chết, thì thật ta là sợ. Nói cũng đúng, ngươi bất quá là cái người quái dị mà thôi. Trác Bất Phàm thấp giọng nói xong, phẩy tay áo một cái, mũi chân vi điểm, liền bóng dáng tiêu thất. Ta lúc này khẩu khí không còn, tịch liệt thở dốc, chỉ cảm thấy trong lòng loạn không ngừng. Ta nói không ra nguyên nhân gì, nhưng một màn kia quả thực so với hắn muốn động thủ giết ta còn làm cho ta sợ hãi. Ta sợ cái kia nam nhân. Cách chương.